Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 453, quyết đấu, Thư Bội Ân đã hoàn toàn bị điện ảnh điều động lên cảm xúc. Hắn cầm quần áo lũng đến chặt hơn chút nữa, trong rạp chiếu bóng đánh ra đến hơi lạnh nguyên bản liền rất đủ. Phối hợp trong phim ảnh Giang Sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần cái kia Trương bình tĩnh trung ẩn, giấu đi xâm nhiên mặt. Càng tăng thêm mấy phần âm hàn hiệu quả, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn hai vị nam nữ diễn viên chính ở giữa đấu sức. Tiến triển đến hiện tại, Giang Sắt tại Ác Ma bên trong biểu hiện hoàn toàn không thua Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp biểu diễn phá vỡ dĩ vãng chính diện nhân vật trói buộc về sau lộ ra càng có sức kéo. Mà Giang Sắt đối với hình tượng đánh vỡ, xa so với Lưu Nghiệp càng thêm triệt đề. Nàng không phải diễn dịch Trương Ngọc Cần, mà là làm Trương Ngọc Cần sống sờ sờ ra hiện tại người xem trong mắt. Trong lòng, nàng gầy đến lúc đi lại đều hiện ra lảo đảo cảm giác thân thể. Trống rỗng ánh mắt, đem Trương Ngọc Cần mất đi nữ nhi về sau phảng phất giống như cái xác không hồn, bình thường không? Thú vị nhân sinh không dựa vào nói, mà là lấy tự thể nghiệm phương thức hiện ra cho người xem. Monster Lạc Thận mở một gian rất nhỏ tiệm thợ may, tại một đầu cũ kỹ quảng trường, cách nhà của hắn cũng không xa, mẹ của hắn 10 phần cao tuổi, thân thể còn có bệnh, dựa vào Lạc Thận chiếu cố. Đây là Trương Ngọc Cần tìm hiểu ra Lạc Thận tin tức. Muốn thế nào đi châu châu báo thù đâu? Trương Ngọc Cần lựa chọn dựa vào chính mình. Cảnh sát hành động vĩnh viễn tuân theo lấy nội quy cùng quá trình. Lại nàng đang tra tìm hung phạm quá trình bên trong. Đối với pháp luật cũng là có chút hiểu rõ. Lạc Thận nếu như bị bắt, cho dù là tuyên án có tội, liền xem như bị chấp hành tử hình, có thể thật sự là lợi cho hắn quá rồi một chút. Châu Châu thi thể lúc bị phát hiện lúc một màn thỉnh thoảng tại Trương Ngọc Cần xuất hiện trước mặt. Khiến nàng không được an ninh. Nàng tìm một cái lâm thời làm việc làm lấy, thận trọng trong sự ngột ngạt tâm oán hận, cho dù là cái này oán hận cùng chờ đợi đưa nàng dày vò đến không thành hình người. Ban ngày lúc Trương Ngọc Cần tìm một phần đủ để duy trì sinh kế làm việc. Nàng còn cần còn sống, vì Châu Châu báo cừu tuyết hận, Thư Bội Ân có thể từ trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy quyết tâm của nàng, đây thật là một cái kỳ diệu quá trình. Có thể đem một cái lòng như cho nguội, mất đi hy vọng nữ nhân diễn như thế rất sống động. Trong lồng ngực cất giấu hận, có thể trong mắt lại dẫn ổn, Giang Sắt biểu hiện phương thức cũng không có khổ đại cưu thâm dáng vẻ. Liền loại kia chán ngán thất vọng cảm giác, bộc lộ tại nàng nhất cử nhất động bên trong, nàng lúc ăn cơm máy móc giống như đem miệng lớn đồ ăn ăn vào trong miệng. Làm việc lúc âm u đầy tử khí. Những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, tăng cường nàng diễn kỹ sức thuyết phục, đường Trương Ngọc Cần rốt cục chuẩn bị đầy đủ, như Thư Bội Ân suy nghĩ bình thường, tìm tới Lạc Thận lúc, hai vị nam nữ diễn viên chính lần thứ nhất cùng khung tại màn hình lớn bên trong. Giờ khắc này thật sự là đáng giá người vạn phần mong đợi thời khắc. Thư Bội Ân thậm chí nghe được trong rạp chiếu bóng không ít người truyền đến kìm lòng không được. Nho nhỏ tiếng kinh hô, có chút thay nàng lo lắng, lại có chút giải hận, thay nàng lo lắng là chứng minh Lưu Nghiệp vai diễn Lạc Thận sâu bao nhiêu nhập lòng người. Hắn những cái kia ác, giấu ở hắn rũ xuống mọc đầy nếp may mí mắt bên trong. Khom người eo, thắt tạp dề, hoa dâm tóc nhìn ra được đã có một đoạn thời gian không có sửa chữa. Mà người xem cảm thấy giải hận nguyên nhân. Thì lại từ một phương diện khác ánh chứng Giang Sắt lúc trước diễn kỹ. Có nàng lúc trước đau mất Châu Châu lúc biểu hiện, mới có lúc này nàng tìm tới kẻ thù lúc, người xem thay nàng chân tình vui vẻ. Loại tình huống này, có chút cùng loại với đánh bóng bàn giống như, kịch bên trong diễn viên chính nhóm là đứng tại cầu đài một bên đối thủ. Mà người xem dường như đứng tại cầu bàn một bên khác đối thủ. Bọn họ lấy tinh xảo diễn kỹ điều động người xem cảm xúc. Loại cảm giác này như đút cầu cho người xem, mà người xem tiếp thu được loại tâm tình này, lại đem cảm giác của mình phản hồi về đi. Thứ nhất một lần, liền nắm chặt người xem trong lòng, Lạc Thận chỗ tiệm thợ may cũng không rộng lắm, có chút hẹp, đã là vài thập niên trước phòng ở cũ. Tia sáng cũng không lớn tốt, Trương Ngọc Cần lúc đi vào, hắn dừng tay lại bên trong công việc, kéo lên bên hông tạp dề xoa xoa tay, khẽ nâng mí mắt, đánh giá vị này đặc thù, khách hàng. Lúc này hai người rõ ràng không có động tác mạnh, không có tranh phong đánh nhau ngôn ngữ, thế nhưng là tương hỗ ở giữa tràn đầy cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác lại khiến cho. Trong rạp chiếu phim mỗi một cái xem phim người tim đều nhảy đến cổ rồi. Thư Bội Ân cũng kích động đến bắt quấn rồi trong rạp chiếu phim cái ghế tay vịn. Thưởng thức giờ khắc này trong phim ảnh có thâm cừu đại hận hai vị diễn viên chính quyết đấu. Giang Sắt không có bị Lưu Nghiệp khí chẳng chỗ áp chế. Hai vị diễn viên chính đều có đặc sắc tuyệt vọng vào lúc này va chạm ra. Hình tượng dù là lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là tại người xem trong lòng, lại như nổ đốt một chảo dầu sôi, đốt lên người xem cảm xúc. Lạc Thận sao, nàng run rẩy thanh âm mở miệng, đánh giá người đàn ông trước mắt này. Giang Sắt lời kịch bản lĩnh không thể khinh thường. Thanh âm của nàng như khóc mà không phải khóc, mang theo một chút giọng mũi, có chút nhẹ, nhưng có ý đem mỗi một chữ kéo dài, mang theo loại thở dài kẹp lấy u oán. Nàng lúc nói chuyện, thậm chí thở sâu thở ra một hơi, y phục chỗ cổ áo lộ ra xương quai xanh bên trong bởi vì nàng hô hấp động tác, mà thật sâu lõm lún xuống dưới. Lạc Thận ác ma này tại nàng nhìn chăm chú vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó. Nghe được nàng gọi mình tên của, ngẩng đầu lên, bờ môi giật giật, hồi lâu sau mới kéo ra một cái nụ cười, chậm rãi ứng thanh, ta chính là Trương Ngọc Cần, chậm rãi bước vào ác ma, lãnh địa. Giày của nàng dẫm trên mặt đất, phát ra tinh tế nho nhỏ thanh âm, nàng từng bước một tới gần, ánh mắt cũng không dữ tợn, có thể loại kia cảm giác nguy hiểm lại đập vào mặt, khiến người toàn thân kéo căng. Lạc Thận hiển nhiên cũng ý thức được là lạ, hai cánh tay hắn rủ xuống, ánh mắt cảnh giác chú ý Trương Ngọc Cần nhất cử nhất động. Đường ánh mắt của nàng cùng Lạc Thận ánh mắt đối đầu lúc, Thư Bội Ân tim nhảy tới cổ rồi mà bên trong, hắn theo bản năng thân thể hướng phía trước nghiêng, mở to hai mắt nhìn, thậm chí một cái tay vươn ra đỡ kính mắt, không nguyện ý bỏ lỡ giữa hai người này biểu diễn một chút. Trong phim ảnh hai người đem riêng phần mình phân tắc nắm chắc đến cực kỳ tốt. Trương Ngọc Cần ẩn nhẫn hạ điên cuồng, Lạc Thận thành thật bề ngoài hạ hung tàn vào lúc này xen lẫn. Hai người ánh mắt va chạm một nháy mắt, Trương Ngọc Cần cười ra tiếng, Lạc Thận cũng đi theo cười bồi. Giờ khắc này Thư Bội Ân kỳ dị chính là lý giải Trương Ngọc Cần nụ cười. Nàng sống đến hiện tại, liền vì đem ác ma tìm ra cũng bắt được. Lúc này nhìn thấy giết nữ hung thủ ngồi ở trước mặt mình lúc, nàng hẳn là có chút dễ dàng, giống như là vạn dặm hành trình đi đến cái thứ nhất lữ trình. Lại hẳn là hơi xúc động ngàn vạn, nàng trong tươi cười đồ vật bao dung rất nhiều, không kịp làm cho người đi tìm kiếm. Thư Bội Ân lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ác ma, bộ phim này nếu như chỉ một lần nhìn thật sự là quá mức đáng tiếc. Rất nhiều diễn viên chính nhóm muốn biểu đạt đồ vật, lần thứ nhất vội vàng xem hết là không thể hoàn toàn nhấm nháp ra. Hắn đem Giang Sắt lúc này ánh mắt một mực ghi tạc trong óc của mình. Hắn nhìn thấy Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt ở giữa đối thủ diễn. Hai người có qua có lại, thậm chí loại này tương hỗ ở giữa đấu sức truy đuổi. Xa so với trước hai vị diễn viên chính riêng phần mình phát huy lúc muốn càng tốt hơn một. Chút, Lạc Thận tại sự bại về sau, cũng không có bối rối luống cuống, người như hắn, còn sống không còn muốn sống, giết người đối với hắn mà nói không thua gì giết một con gà. Hắn thậm chí không có chút nào hối cải chi tâm, người bị hại mẫu thân tìm tới cửa lúc, hắn cũng một chút cũng không có cảm giác kinh hãi, ngược lại mang theo chút hưng phấn, nhấc lên châu châu lúc. Giống như là nâng lên một kiện mình tỉ mỉ hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Hắn thậm chí đốt lên một điếu thuốc, có chút hưởng thụ yếu ớt nôn thở một hơi. Giờ khắc này ác ma, hình tượng tại người xem trong mắt bị vô hạn phóng đại. Triệu Nhượng thành công tạo nên một cái khiến người sợ hãi ác ma. Giờ khắc này Lưu Nghiệp đốt thuốc lúc biểu lộ, tại xem phim quần chúng trong lòng, mới xem như chân chính điểm phim tên phim đề. Canh thứ ba cảm tạ, dừng áo dài, muội tử khen thưởng manh chủ là, dừng áo dài khen thưởng manh chủ tăng thêm A Kỳ thật là muốn đem cái này tiêu đề lấy tên. Thành bạo càng, bởi vì cảm giác canh ba có thể hay không đối với ta yêu cầu quá cao. Dù sao ta lại lười lại kéo dài. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.